Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, một cái Tyrannosaurus. 2. Ngày 18 tháng 12, Giáng sinh lúc tuần thứ nhất mở ra đồng thời. Vừa mới qua đi một tuần phòng bán vé cũng chính thức ra lò. Ngày 11 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12 một tuần này. Đơn tuần phòng bán vé vô địch vẫn như cũ bị ở nhà một mình hai đoạt được. Chiếu lên tuần thứ tư, ở nhà một mình hai tiếp tục thu hoạch 12,39 triệu đô la Mỹ. Bộ này hiện tượng cấp nhi đồng phim hài phần tiếp theo tại đã qua một tháng chiếu lên thời gian bên. Trong, tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 121,76 triệu đô la Mỹ. Cân nhắc đến đơn tuần phòng bán vé cơ số vẫn tại 10 triệu user D trở lên. Ở nhà một mình hai chưa đến chí ít còn có thể lại thu hoạch được không thấp tại 5.000 đô la Mỹ vào sổ. Bắc Mỹ bản thổ tổng phòng bán vé dự tính tại 170 triệu đến 200 triệu đô la Mỹ ở giữa. Nếu như không có công viên kỷ Jura, ở nhà một mình hai tuyệt đối sẽ trở thành cái này cuối năm lịch trình vượt ngang lễ tạ ơn cùng lễ Giáng sinh lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất điện ảnh. Thế mà, chuyện này chỉ có thể là nếu như làm Daenerys Entertainment cùng Time Warner tập đoàn liên quan đến DC điện ảnh vũ trụ tiềm ẩn tranh. Chấp tại truyền thông phía trên cấp tốc lên men lúc, công viên kỷ Jura phòng bán vé số liệu cũng bắt đầu có thụ chú ý. Ngày 18 tháng 12 cùng ngày, trừ công viên kỷ Jura, Bắc Mỹ còn có mặt khác một bộ từ Robin Williams diễn viên chính giả tưởng phim hài đồ chơi. Chiếu lên, mở họa màn ảnh quy mô 1.272 khối. Phim giảng thuật một cái đồ chơi công xưởng hai vị người thừa kế sử dụng đồ chơi triển khai quyền. Khống chế cạnh tranh cố sự. So sánh buổi ra mắt sau công viên kỷ Jura tổng hợp 9. 3 điểm truyền thông cho điểm. Robin Williams bên này phim mới dư luận chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Tổng hợp truyền thông cho điểm chỉ có đáng thương 3. 2 điểm, Manhattan phía trên đông khu một chỗ cao cấp trong căn hộ. Từ khi chính mình tại thứ tư ngày đó trong hội nghị phát biểu bị lộ ra. Zara Levin thì ở vào một loại nào đó nôn nóng bên trong. Công viên kỷ Jura hôm qua mở họa sau phản hồi mà đến xem phim rầm rộ. Càng làm cho Levin phiền não trong lòng tăng thêm mấy phần. Không có gì bất ngờ xảy ra. Steven Roth rất khó lại gắng gượng qua cái này lễ Giáng sinh. Nếu như biết sớm như vậy, hắn là sẽ không quá vội vàng muốn đoạt quyền. Chỉ tiếc, sự tình đã phát sinh. Hối hận cũng không kịp. Hiện tại chỉ có thể chờ mong Time Warner quyền lực giao tiếp quá trình sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà lại, cái này lớn nhất đại biến số lại là tại nào đó người trẻ tuổi trên thân. Zara Levin đương nhiên biết rõ DC điện ảnh vũ trụ đối Time Warner tầm quan trọng. Lần trước trong hội nghị phát biểu chỉ là một loại xem thường rót thế lực lời nói sách lược. Chí ít, hắn ở sâu trong nội tâm là không có chân chính cùng Daenerys Entertainment triển khai một lần nữa. Đàm phán tâm tư, một khi DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch lọt vào phá hư. Dù là hắn đã thành công ngồi lên Time Warner CEO, cũng rất có thể sẽ bị đuổi xuống đài. Chỉ là không ngờ tới, có người sẽ trực tiếp đem sự kiện này chọc ra tới. Zara Levin gần như có thể xác định, sự kiện này căn bản chính là Terry Semel làm. Chỉ là, hắn lại không có khả năng bởi vậy đi công kích đối phương. Đầu tiên, hắn là thật nói truyền thông phía trên ra ánh sáng những lời kia. Dù cho lọt vào nhất định xuyên tạc, đại bộ phận sự thật cũng vô pháp phản bác. Tiếp là không có chứng cứ. Dù cho đối phương phá hư quy củ, thiếu hụt chứng cứ, hắn cũng không có khả năng cầm Terry Semel ra sao. Daenerys Entertainment đối với sự kiện này phản ứng tựa hồ cũng không phải là như vậy kịch liệt. Zara Levin nhưng như cũ bất an. Mấu chốt là người trẻ tuổi kia trầm mặc. Tuy nhiên tại thứ tư trong hội nghị gọi thẳng Simon Westerus là mao đầu tiểu tử. Nhưng, một cái nắm giữ 65 tỷ đô la Mỹ thân gia mao đầu tiểu tử. Hắn vẫn là biết cái này mang ý nghĩa cái gì. Zara Levin càng là nhớ đến lúc trước vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc sự kiện. Bởi vậy minh bạch, cái kia nhìn như tổng cho người ta một loại thiếu hụt công kích tính cảm giác người trẻ tuổi. Khắp nơi một khi phát động, liền sẽ không để lối thoát. Nếu như đối phương bởi vì hắn tại thứ tư trong hội nghị phát biểu mà nhúng tay Tam Warner nội bộ. Quyền lực tranh chấp, rất khó nói sẽ phát sinh chuyện gì. Steven Ross sở dĩ có thể lâu dài ngồi vững Tam Warner trưởng môn nhân vị trí. Ở mức độ rất lớn, thì là dựa vào Hollywood số lớn đỉnh cấp điện ảnh người chống đỡ. Những năm 80 Warner Bros. Công ty khó khăn nhất mấy năm thời kỳ. Hội đồng quản trị cũng khởi xướng qua đối Ross trục xuất hành động. Kết quả là Steven Spielberg, Clint Eastwood, Barbara Streisand các loại một nhóm lớn Hollywood đại gia tại truyền thông phía trên thống nhất. Phát ra tiếng, tỏ thái độ đối Ross chống đỡ. Cuối cùng nhất dẫn đến trục xuất hành động không phải. Simon Westers lúc này ở Hollywood sức ảnh hưởng. Tuyệt đối viễn siêu Spielberg bọn người. Mà lại, Daenerys Entertainment cùng Tam Warner tập đoàn. Bởi vì DC điện ảnh vũ trụ cùng với hắn hạng mục phía trên hợp tác. Quan hệ cũng vô cùng chặt chẽ. Dù cho Levin đã là phần lớn người công nhận Tam Warner chủ tịch người kế nhiệm. Nội bộ công ty cũng không phải là không có người cạnh tranh. Terry Semel cùng Robert mang lợi tư lịch tuy nhiên so với hắn hơi chút cạn một số. Nếu có người chống đỡ, đảm nhiệm Tam Warner chủ tịch chức vị, thực cũng là đạt tiêu chuẩn. Mấy ngày nay Levin không chỉ một lần muốn chủ động tìm hiểu một chút đối phương tâm tư, nhưng lại không bỏ xuống được chính mình làm vì một cái truyền thông tập đoàn cao quản rụt rè cùng. Kiêu ngạo, bất chi bất giác lại là một đêm chưa ngủ. Rạng sáng 4 giờ chuông hai bên, điện thoại vang lên, Levin trực tiếp tại đại giường ngồi dậy thân thể. Cầm ống nói lên, không nhìn thê tử bất mãn lầu bầu âm thanh. Levin cùng đối diện nói vài lời. Liền xuống giường đi vào thư phòng. Bật máy tính lên, đăng nhập Ygritte cổng thông tin website. Trên website to thêm đầu đề tin tức lộ ra đến mức dị thường bắt mắt. Thậm chí có chút chướng mắt. Công viên Kỳ Jura ngày đầu 21,76 triệu đô la Mỹ. Đánh vỡ Spielberg phòng bán vé kỷ lục. Không tiếp tục ấn mở kỹ càng tin tức giao diện. Zara Levin chỉ cảm thấy trong miệng có chút phát khổ. Ngày đầu 21,76 triệu đô la Mỹ. Như vậy, cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé cần phải tại khoảng 60 triệu đô la Mỹ. Tuần đầu 7 ngày, 90 triệu đô la Mỹ. 90 triệu đô la Mỹ à. Spielberg 3 năm trước đây đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3. Đầu tuần phòng bán vé cũng chỉ có hơn 46 triệu đô la Mỹ. Công viên Kỳ Jura đầu tuần phòng bán vé đạt tới 90 triệu đô la Mỹ. Cái này đã hoàn toàn đạt tới DC điện ảnh vũ trụ hạng mục bán chạy cấp bậc. Thứ tư trong hội nghị, Levin đưa ra cùng Daenerys Entertainment một lần nữa đàm phán lực lượng. Ngay tại Daenerys Entertainment đồng dạng vô cùng ỷ lại DC điện ảnh vũ trụ. Không có khả năng tùy tiện trở mặt. Hiện tại, một bộ công viên Kỳ Jura trực tiếp lật đổ hắn luận điệu. Càng trọng yếu là, khác biệt tại song phương cùng hưởng DC điện ảnh vũ trụ. Công viên Kỳ Jura hoàn toàn là Daenerys Entertainment tự có hạng mục. Lợi nhuận toàn về đối phương tất cả. Nói cách khác, một bộ phòng bán vé thể lượng cùng DC điện ảnh vũ trụ tương đương công viên Kỳ Jura. Cho Daenerys Entertainment mang đến ích lợi. Trên thực tế tương đương tại hai bộ DC điện ảnh vũ trụ hạng mục. Zara Levin còn biết, từ vừa mới bắt đầu, Daenerys Entertainment đối công viên Kỳ Jura quy hoạch cũng là một cái tam bộ khúc. Nếu như nói ỉ lại, mấy năm gần đây một mực tại hàng năm phòng bán vé trên bảng danh sách chiếm cứ đại lượng danh ngạch. Daenerys Entertainment đối DC điện ảnh vũ trụ tính ỉ lại vốn cũng không có Tam Warner tập đoàn như vậy mãnh liệt. Lúc này lại có công viên Kỳ Jura. Như vậy, tiếp xuống tới vấn đề. Đại khái cũng là Daenerys Entertainment có muốn hay không một lần nữa đàm phán để theo DC điện ảnh. Vũ trụ trong kế hoạch chia sẻ càng nhiều lợi ích vấn đề. Ngốc ngồi trước máy vi tính sợ run một lát. Zara Levin cuối cùng vẫn là cầm điện thoại lên. Yêu cầu trợ lý an bài một chút chính mình cùng Simon Westers trò chuyện. Simon người tại Melbourne, nhưng cũng một mực chú ý Bắc Mỹ bên kia mấy ngày gần đây nhất náo nhiệt cảnh tượng. Zara Levin tại nội bộ trong hội nghị ngôn luận ra ánh sáng sau. Simon rất nhanh tiếp vào Terry Semel điện thoại. Đối phương đang bận đường dây ngôn từ khẩn thiết mà tỏ vẻ chỉ cần mình có thể tiếp tục chấp trưởng Warner Bros. Ngành điện ảnh, DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện biến cố. Theo sau, làm công viên kỷ Jura ngày đầu phòng bán vé ra lò. Levin điện thoại cũng đánh tới. Simon đối với cái này tâm thái, càng nhiều chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Hai đời vì người, hắn như thế nào nhìn không thấu bên trong cong cong lượn lượn. Tuy nhiên, nếu như phát động chính mình hiện có sức ảnh hưởng, xác thực rất có hy vọng đem Zara Levin tiếp nhận rót chức vị kế hoạch quấy nhiễu. Nhưng, Simon muốn không ra bất kỳ lý do muốn như thế làm. Daenerys Entertainment cùng Time Warner tập đoàn, chung quy là cùng chỗ truyền thông ngành nghề đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần hơi có chút đầu não thì cần phải minh bạch. Để đối thủ cạnh tranh thời gian dài bảo trì không ổn định nội đấu trạng thái, tuyệt đối so với một cái trên dưới một lòng địch nhân muốn tốt rất nhiều. Bởi vậy, tuy nhiên Daenerys Entertainment tại truyền thông bên trên biểu hiện phi thường cường thế, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Nhưng trong âm thầm, Simon cho Amy Pascal chỉ thị lại rất đơn giản. Xem náo nhiệt liền tốt. Sự tình sôi sùng sục đến chủ nhật, ngày 20 tháng 12. Mặt khác một cái tin tức truyền đến. Steven Roth tại ngày 20 tháng 12 buổi tối tại Đông Hampton trong trang viên qua đời. Hưởng thọ 65 tuổi. Vị này cùng Rupert Murdoch, Sam Redstone cùng thời đại truyền thông kẻ có thế lực. Ở mức độ rất lớn vẫn là thua với thời gian. Bắc Mỹ truyền thông trong lúc nhất thời ùn kéo đến đều là liên quan đến Roth qua đời tin tức. Số lớn Hollywood điện ảnh người cũng ào ào biểu thị tưởng niệm. Simon tại Roth qua đời trước cũng không có trở về Bắc Mỹ cùng đối phương gặp cuối cùng nhất một mặt. Song phương quan hệ mặc dù không tệ, lại còn chưa tới trình độ kia. Bất quá, Simon cũng tiếp nhận Roth người thân mời. Kế hoạch tham gia đối phương tại một tuần sau ngày 27 tháng 12 tang lễ. Vì này trở về Bắc Mỹ thời gian chỉ có thể sớm. Không cách nào tại Melbourne vượt qua năm mới. Time Warner tập đoàn tại đối Roth qua đời biểu thị tưởng niệm đồng thời. Cũng không có trước tiên tuyên Barrow người kế nhiệm. Hiển nhiên, nội bộ quyền lực đánh cực còn tại duy trì liên tục. Bắc Mỹ cuối năm lịch trình lại sẽ không bởi vì một vị truyền thông kẻ có thế lực qua đời chịu đến quá lớn ảnh hưởng. Ngày đầu 21,76 triệu đô la Mỹ sau khi công viên kỷ Jura tiếp tục thế như trẻ tre. Cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé đạt tới 60,31 triệu đô la Mỹ. Cuối cùng, làm tuần đầu chiếu phim kết thúc. Bộ này cho xem chúng mang đến mãnh liệt thị giác rung động quái thú tiền sử điện ảnh. 7 ngày thời gian tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới kinh người 91,38 triệu đô la Mỹ. Dù cho đối Daenerys Entertainment mấy năm gần đây liên tục sáng tạo phòng bán vé kỳ tích đã có chút quen lấy vì thường, đại bộ phận truyền thông đối với công viên kỷ Jura đầu tuần phòng bán vé vẫn là kinh thán. Không thôi, đồng thời, liên quan đến Zara Levin tại Warner nội bộ trong hội nghị ngôn luận, cũng lần nữa bị một số dụng tâm kín đáo truyền thông lăng xê lên. Tuần đầu 91,38 triệu đô la Mỹ. Cơ hồ bảo đảm công viên kỷ Jura Bắc Mỹ 300 triệu đô la Mỹ cất bước bản thổ phòng bán vé. Lấy bộ này khủng long điện ảnh đề tài, ngoài nước phòng bán vé cũng sẽ không kém quá nhiều. Bên cạnh đó, theo công viên kỷ Jura phòng bán vé đại bạo, phim xung quanh tiêu thụ cũng cấp tốc bốc lửa. Liên quan đến công viên kỷ Jura xung quanh sản phẩm khai phát, đây chính là tại trong phim xung quanh cửa hàng trong màn ảnh liền trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Mà lại, trong phim xuất hiện đại lượng khủng long nhân vật, cũng thực sự vô cùng thích hợp khai phát xung quanh. Mặc dù không có Daenerys Entertainment quan phương số liệu, nhưng không ít truyền thông đều đã xác định công viên kỷ Jura cái này một cái hạng mục dự tính cho Daenerys Entertainment mang đến ích lợi không chút nào á tại một cái DC điện ảnh vũ trụ mảng lớn. chuẩn xác hơn một số. Bởi vì DC điện ảnh vũ trụ hạng mục khắp nơi là Daenerys hợp tác với Time Warner. Cần chia sẻ lợi nhuận. Công viên Kỳ Jura ích lợi. Đối với Daenerys Entertainment tới nói. Thậm chí khả năng tương đương tại hai bộ DC điện ảnh vũ trụ phim doanh thu. Loại tình huống này, Daenerys Entertainment tựa hồ cần phải càng khuynh hướng tại đối công viên Kỳ Jura khai phát. Cho dù là vì này áp chế một chút DC điện ảnh vũ trụ, cũng hoàn toàn là đáng giá. Không chỉ có như thế, làm công viên Kỳ Jura cuối tuần đầu phòng bán vé ra lò. Daenerys Entertainment cao tầng liền đã lộ ra phần tiếp theo khai phát kế hoạch. Bộ này hiện tượng cấp khủng long điện ảnh. Từ vừa mới bắt đầu quy hoạch cũng là tam bộ khúc. Phim nữ chính Renee Russo đang tiếp thụ Hollywood báo cáo giả phỏng vấn lúc. Cũng chứng minh chính mình lúc trước ký tên cũng là tam bộ khúc hợp đồng. Còn lộ ra một số càng làm cho mê điện ảnh cảm thấy hứng thú nội tình. Nếu như DC điện ảnh vũ trụ một dạng. Simon Westerus từ vừa mới bắt đầu thì quy hoạch tốt tam bộ khúc nội dung cốt truyện. Tuy nhiên Steven Spielberg theo sau tại truyền thông dâng tấu trương bày ra. Chính mình công tác kế tiếp trọng tâm là hết sức hoàn thành Schindler bảng danh sách hạng mục. Đối với đạo diễn công viên Kỳ Jura phần tiếp theo tựa hồ cũng không phải là như vậy để bụng. Thế mà, nắm giữ Simon Westerus bản thân đặt cơ sở. Người nào cũng sẽ không hoài nghi công viên Kỳ Jura hệ liệt thiếu hụt Spielberg liền sẽ không. Thể vì sau đó, thậm chí, một số truyền thông phê bình công viên Kỳ Jura cũng không có như vậy hoàn mỹ. Phim tình tiết quá thói quen hóa, dựa vào một cái tiểu nữ hài thét lên đẩy mạnh nội dung cốt truyện lộ ra quá cứng nhắc. Nếu như Spielberg từ bỏ đạo diễn, phần tiếp theo từ Simon Westerus tự mình cầm lái. Chất lượng khả năng cao hơn một chút, đối với truyền thống Hollywood đại điện ảnh công ty tới nói. Một cái bán chạy tam bộ khúc, khắp nơi thì đầy đủ ăn trên 10 năm. Tựa như Paramount những năm 80 đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones hệ liệt. Toàn thế giới hồi đáo vị Lai Back to the Future hệ liệt cùng Columbia Picture Ghostbuster. Hệ liệt một dạng. Công viên Kỳ Jura dạng này bản thổ phòng bán vé 300 triệu cất bước bán chạy hạng mục. Không cần nói ba bộ, dù là chỉ là cái này một bộ, thông qua toàn cầu phiếu phòng, băng ghi hình tiêu thụ, truyền hình phát ra cùng với xung quanh khai phát cái này một bộ đầy đủ vận hành. Cũng đầy đủ một nhà đại điện ảnh công ty ăn được 5 năm. Dựa vào dạng này một bộ boom tấn đặt cơ sở. Lại thêm Daenerys Entertainment mấy năm gần đây liên tục tại phòng bán vé trên bảng danh sách chiếm. Cứ đại lượng danh ngạch sự thật. Hiện tại vấn đề, đã là Daenerys muốn hay không cùng Time Warner một lần nữa nhằm vào DC điện ảnh vũ trụ lợi ích phân. Phối tiến hành đàm phán. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.